Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773, chương 774, tình huống không tưởng tượng hỏng bét. Kỳ quái, băng tàm tinh làm sao thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy thần cấp? Chẳng lẽ cùng địa cầu có quan hệ sao? Tự nhiên tự lẩm bẩm. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Cái này mang ý nghĩa địa cầu đã bại lộ tại cao đẳng văn minh trong tầm mắt. Có lẽ có vô số đếm không hết phiền phức. Các hạ, ta không có ác ý. Tại thiên lang thần niệm rơi vào tự nhiên trên thân thời điểm, hắn đồng thời cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ thần niệm tại khóa chặt hắn. Lập tức phát ra một nói thần niệm ba động đáp lại. Vừa mới tự nhiên đánh giết mã lão hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Thiên lang cũng không muốn gây nên vị này tuổi trẻ thần cấp địch ý. Chủ động mở miệng giải thích. Tại trong vũ trụ, tùy tiện dùng thần niệm thăm dò võ giả. Đây là một loại khiêu khích hành động. Gặp phải phân rõ phải trái còn tốt. Không biết để ý tới. Gặp phải không nói đạo lý loại kia. Trực tiếp thì động thủ. Không theo đạo lý nào. Người cùng lão gia hỏa này cùng một chỗ. Tự nhiên đồng dạng dùng thần niệm đáp lại. Ánh mắt nghiêng bên cạnh thi thể liếc một chút. Không phải, thiên lang tâm bên trong run lên. Không có có lần sau cơ hội, tự nhiên lạnh lùng hồi một câu. Thu hồi thần niệm, thi triển thần hỏa phân thân. Trực tiếp rời đi, thiên lang gặp tự nhiên rời đi. Thì buông lỏng một hơi. Hắn vừa mới còn muốn báo cáo chính mình thân phận. Không qua đối phương đi. Cũng sẽ không cần, đương nhiên, cái này cũng cứu thiên lang một mạng. Nếu như thiên lang vừa mới nói nhiều một câu, nói rõ thân phận của hắn, tự nhiên đoán chừng sẽ chém giết thiên lang. Bởi vì địa cầu chỗ lấy bại lộ tại cao đẳng văn minh trong tầm mắt. Cũng là bởi vì thiên lang thám hiểm đội duyên cớ, theo tịch không đồ, tiến vào, tự nhiên về đến địa cầu. Thời gian qua đi 6 tháng, địa cầu cũng không có gì thay đổi. Lấy thần cấp tu vi tốc độ lên đường, vẻn vẹn 2 phút đồng hồ. Tự nhiên thì theo tháp kiền sa mạc, trở lại Giang Hải thành phố khu biệt thự. Sau đó, tự nhiên buông xuống đến khu biệt thự bên trong. Tự nhiên biệt thự, nào đó ở giữa trong phòng, một vị tử sắc bóng hình xinh đẹp mỹ nhân đang tu luyện. Đột nhiên cảm giác được một cỗ mạnh mẽ khí tức buông xuống. Mở ra một đôi mỹ lệ ánh mắt, xuất hiện ở bên ngoài. Khi thấy thân ảnh quen thuộc lúc, sắc bén ánh mắt nhất thời nhu hòa. Mỹ đỗ toa, tự nhiên nhìn qua đột nhiên xuất hiện xinh đẹp bóng người. Đối phương mang theo lãnh diễm khuôn mặt, lại cho tự nhiên một cỗ ấm áp cảm giác. Rời đi tiếp cận thời gian nửa năm. Lần nữa nhìn thấy Mỹ đỗ toa, tự nhiên tâm tình vô cùng kích động. Ngươi, bởi vì nam nhân vô thanh vô tức biến mất tiếp cận thời gian nửa năm. Mỹ đỗ toa ấn định trách cứ nam nhân. Thế nhưng là đột nhiên chính mình vòng eo siết chặt. Một cỗ giống đực khí tức đập vào mặt nghênh đón. Nàng bị người nào đó chăm chú ôm vào trong ngực. Vốn muốn mở miệng chất vấn một phen. Thế nhưng là bị ôm chặt lấy, một đôi mắt bất tri bất giác nhu hòa. Ta nghĩ ngươi, tự nhiên ôm thật chặt Mỹ đỗ toa. Dùng thanh âm trầm thấp nói ra, Mỹ đỗ toa nghe đến nam nhân bao hàm thâm tình lời nói. Trong lòng nhất thời mềm nhũn, nhưng vẫn là dùng trầm thấp ngữ khí nói ra. Biến mất thời gian dài như vậy, ngươi đến cùng đi làm cái gì? Một lời khó nói hết. Tự nhiên thở dài một hơi. Sau đó liền đem chính mình du lịch vũ trụ. Lại ngoài ý muốn buông xuống Bắc Thần Tinh sự tình giản lược giải thích một phen. Mỹ đỗ toa là vợ mình. Cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Đúng, ta rời đi lâu như vậy. Địa cầu không có xảy ra chuyện gì đi. Giải thích chính mình sự tình về sau. Tự nhiên lại hỏi. Mỹ đỗ toa nói ra. Đến một đám ngoại tinh nhân, hiện tại đã chiếm lĩnh phía Tây đã trở thành bọn họ nô lệ. Nói như thế nào đây? một lát cũng nói không rõ ràng. Vậy liền từ từ nói, Tự Nhiên mỉm cười. Người trước thả ta ra, Mỹ Đỗ toa chừng nam nhân liếc một chút. Có chút bất mãn, bởi vì nàng cảm giác được một cái tác quái đại thủ tại nàng trên thân thể mềm mại du tẩu. Tuy nhiên dán vào y phục, nhưng trong lòng vẫn là truyền đến một cỗ cảm giác khác thường. Làm nàng thân thể mềm mại như nhũn ra. Hắc hắc, ai bảo ngươi dài đến xinh đẹp như vậy. Kìm lòng không được, Tự Nhiên đưa lên nhất định mũ cao. Tự Nhiên theo lời buông tay ra, mà Mỹ Đỗ Toa cũng bắt đầu vì Tự Nhiên giải thích cặn kẽ lên. Đại khái tại Tự Nhiên rời đi 3 tháng về sau, đột nhiên trên địa cầu thì toát ra rất nhiều cao thủ. Những cao thủ này thật giống như bỗng dưng xuất hiện một dạng. Bọn họ tuyên bố là thần thủ dưới, đến trưởng quản viên tinh cầu này. Viên tinh cầu này sở thuộc quyền, tất cả thuộc về một cái tên là Andean công tước thần tất cả. Tây phương các nước bởi vì không có võ giả, mà lại bọn này đến từ thần thủ dưới, cùng người phương Tây bề ngoài không sai biệt lắm, bọn họ thì thần phục. Chỉ có phía đông không có thần phục, mà chính là lựa chọn phản kháng. Bọn này tự xưng là thần thủ phía dưới võ giả, cũng không có trước tiên chinh phục phía đông, mà là tại phía tây xây dựng võ giáo, dạy người tu hành. Bọn họ mục đích tư mã chiêu chi tâm, người qua đường đều biết, cũng là dạy bảo bản thổ người tu hành, sau đó sử dụng bản thổ người đối phó bản thổ người. Mà bây giờ, phía tây rất nhiều bản thổ người đều tu hành, trở thành võ giả, thường xuyên 3 ngày 2 đầu đi vào phía đông tìm phiền toái. Mà phía đông Tự Nhiên không cam lòng lạc hậu, Ẩn Long thành viên cũng thành lập một võ giả tổng trường học, thu nạp có tư chất người tập võ, cùng phía tây đối kháng. Còn tốt, cục diện còn chưa tới xấu nhất địa phương, nghe xong Mỹ Đỗ Toa giải thích, Tự Nhiên buông lỏng một hơi. Phải biết tại Hắc Long tinh hệ, Andean công tước phát hiện thổ dân sinh mệnh tinh cầu đều là trực tiếp dùng vũ lực trấn áp, mà bọn họ đến tới địa cầu phía trên cũng không có lựa chọn dùng vũ lực trấn áp, mà chính là lựa chọn giống chơi đùa một dạng, để địa cầu nhân viên nội bộ tranh giành đấu. Đúng, bọn họ đến cao thủ mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Tự Nhiên hỏi. Không biết, nhưng là có một đám cưỡi rồng ra hỏa, danh xưng Long Kỵ Sĩ. Lúc trước thì có một vị Long Kỵ Sĩ cưỡi cự long theo phía đông trên không đi ngang qua. Khí tức cực kỳ cường đại, cùng lúc trước người không sai biệt lắm, Mỹ Đỗ Toa suy nghĩ một chút nói ra. Cưỡi rồng người, Long Kỵ Sĩ, Tự Nhiên sững sờ. Đúng vậy à, Mỹ Đỗ Toa gật gật đầu. Nhìn đến tối cường giả đoán chừng là bán thần cảnh giới, Tự Nhiên nói ra. Thực Tự Nhiên cũng không biết, Andean công tước thủ hạ đến tới địa cầu về sau, vốn là muốn dùng vũ lực trấn áp, nhưng là đi qua dài, đã từng ni bảo phát một trận cả thế gian đều chú ý chiến đấu. Bọn họ theo đế quốc cao ốc phụ cận, cảm nhận được lưu lại khí tức, thực lực tại bán thần đỉnh phong hai bên. Nói cách khác, viên tinh cầu này có bán thần đỉnh phong tồn tại, nghe nói cái kia người đến từ phía đông, tại tăng thêm Andean công tước trong tay thực dân tinh cầu quá nhiều. Đếm mãi không hết, mạnh như Andean công tước, cũng không có khả năng mỗi một khỏa thực dân tinh cầu đều phái ra võ giả cấp thần. Thật giống như băng tàm tinh, cường đại nhất người giám sát cũng bất quá thái hư cảnh mà thôi. Địa cầu nhân loại không có khả năng phái ra thần cấp đến, trừ phi xuất hiện bạo động, cần võ giả cấp thần trấn áp. Cho nên tới địa cầu, Andean công tước thủ hạ liền quyết định dạy người phương Tây tu hành, để người phương Tây đối phó phía đông, làm nội bộ tan rã. Nhìn đến, không có ta trong tưởng tượng bết bát như vậy, Tự Nhiên buông lỏng một hơi. Thực suy nghĩ một chút cũng đúng, Andean công tước tuy nhiên cường đại, nhưng là thực dân tinh cầu quá nhiều, Andean không có khả năng mỗi một khỏa thực dân tinh cầu đều phái ra võ giả cấp thần. Lại giả thuyết, võ giả cấp thần cũng không phải trên đường cái rau cải trắng, vừa nắm một bó to. Nếu như vẻn vẹn chỉ là bán thần lời nói, tình huống như vậy tốt nhiều. Coi như đến thần cấp cường giả tự nhiên cũng không sợ. Chân thần trở xuống, lấy chính mình thực lực, đưa tay liền có thể trấn áp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.